Nhất kiến trung tình Duy Na Tư. Duy Na Tư, góc truyện audio.com. Chấm, đan cư cùng ân trần định cư châu Âu cũng đã qua vài năm. Hai người đều có công việc của riêng mình. Chiều tối hôm nay, ân trần đang ở trong phòng bếp nấu canh, chờ đợi người yêu đi làm về. Chỉ lát sau liền nghe thấy ở cửa có tiếng động trần. Em về rồi, tiếng nói của đan cư từ huyền quan truyền tiến phòng bếp. Ân trần tắt bếp, rửa tay ra huyền quan đón người yêu. Cư nhi hoan nghênh về nhà. Ân trần vốn rất là cao hứng. Nhưng anh nhìn thấy con vật đang được người yêu bế cùng với việc tay cậu đang cầm nhiều hơn một cái túi thì sửng sốt. Đây là bé Harry. Tina và Ted đã bay qua Đức kỷ niệm ngày kết hôn của bọn họ. Cho nên liền nhờ chúng ta chiếu cố nó đến chiều chủ nhật. Thực xin lỗi, đã không nói trước với anh. Đan cư rất là thành thực khai nhận, Harry là con chó thuộc giống Labrador loại nhỏ. Nó rất im lặng nhưng lại hưng phấn không ngừng nhìn xung quanh. Chó giống Labrador, quên đi. Trước đặt con này xuống trước sau đó đến ăn cơm trước đi. Chấm, ân trần không nói gì. Giúp người yêu đem cặp lên lầu. Đan cư thì cho con Harry ngồi cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách. Sau đó vào bếp rửa tay ăn cơm. Hai người ăn cơm chiều xong thì dọn dẹp đến phòng khách nghỉ ngơi. Đan cư lúc này mới nhớ con Harry còn chưa có ăn tối nha. Nó đang chờ mong nhìn đan cư kìa, thiếu chút nữa quên mất tiêu. Đan cư lập tức lấy bao thức ăn Ted đưa cho cậu bỏ vào tô dành cho Harry. Harry ngoan ngoan im lặng ăn bữa tối của nó. Đan cư ra sofa ngồi xuống xem truyền hình. Ân trần đang đợi cậu anh nằm sát vào trong sofa. Đưa tay ôm lấy thắt lưng người yêu. Đan cư rất thích nằm trong lòng người yêu xem truyền hình. Lực chú ý của ân trần đương nhiên sẽ không phải là cái tivi. Bởi vì mỗi ngày không có ngoại lệ. Sau đó là thời gian hai người thân mật ngọt ngào. Ân trần đều trộm hôn lên má và cổ người yêu. Chỉ cần đừng quấy rầy cậu xem là được. Đúng lúc đan cư định đáp lại ân trần thì bên cạnh lại truyền tới một âm thanh sát phong cảnh tiếng cảm của con Harry. Đan cư lập tức nhớ tới sự tồn tại của nó. Mặt xoát cái đỏ đến không chịu nổi. Cậu vừa rồi lại để cho con Harry nhìn thấy cái loại hình ảnh này à? Thật sự là không nên. Ân trần thấy phản ứng của người yêu liền lập tức trừng con chó lông trắng kia. Con Harry đưa vẻ mặt vô tội nhìn hai người. Nó chỉ là buồn ngủ nên đánh cái ngáp thôi mà. Có cần tức giận như thế không à, cư nhi? Chúng ta lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi à? Ân trần quyết định nhắm mắt làm ngơ. Bằng không buổi sáng ngày mai đan cư sẽ có khả năng không thấy nó nữa. Ở bờ đem người yêu lên lầu. Thì thật hiện tại cũng mới hơn 8 giờ rưỡi nhưng lên lầu sớm thì cũng được ngủ sớm một chút à. Con Harry thấy không có ai. Liền nằm úp sấp xuống đất. Nhắm mắt lại ngủ, sáng hôm sau, đan cư xuống lầu, nhìn về phía cái lồng, con Harry đã hưng phấn chờ mong nhìn cậu, đan cư tâm tình tốt mở lồng sắt cho con Harry ra ngoài hít thở không khí. Con Harry được thả ra ngoài liền vui vẻ nhào đến chỗ đan cư liếm liếm. Đan cư cũng ôm con Harry vào lòng sờ sờ đầu nó. Thì thực cậu rất thích cún con, nhưng ân trần không cho nuôi. Vì thế cậu chỉ có thể đi sờ sờ chó của người ta để cho đỡ nghiện thôi. Con Harry vui vẻ liếm mặt đan cư. Không cẩn thận liếm tới khóe miệng. Không ngờ một màn này vừa vặn lại đập vào mắt ân trần vừa mới xuống lầu. Nhiệt độ không phòng nháy mắt giảm xuống 5 độ. Sắc mặt ân trần phi thường khó coi. Đan cư phát hiện ra tai họa liền đem con Harry quay trở về lồng. Em còn chưa đánh răng rửa mặt. Cậu nói xong liền chui vào phòng tắm, thì thật lúc ở trên lầu đã làm xong hết rồi. Ân trần thấy người yêu ngoan ngoãn đi rửa mặt, nhiệt độ trong phòng cũng tăng trở lại 2-3 độ. Vào phòng bếp làm bữa sáng, cách chương.